đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, trên đời liền không có ta tìm không thấy, đạo. Lý Hư nhìn qua Đát Kỷ. Vừa rồi nàng đem mặt dính sát phần eo của mình. Cọ qua cọ lại, nhàn nhạt mùi thơm truyền ra. Hơi thở còn đánh vào tự mình mẫn cảm vị trí. Làm sao có thể không có phản ứng sao? Hắn bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt. Nói ra, ta đói. Có bữa sáng sao? Có, ngươi rửa mặt xong xuôi liền đi nhà ăn ăn đi. Sư phụ, ta có thể viết phong thư quay về Thanh Khâu Quốc sao? Ta muốn đem ta có thể câu thông thiên địa chuyện này nói cho mẫu thân của ta. Nhường nàng vui vẻ một cái. Có thể, tạ ơn sư phụ, nàng lanh lợi đi ra. Não hải tất cả đều là vừa rồi một màn kia. Còn đang suy nghĩ đến cùng là cái gì đồ vật đỉnh mặt nàng. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lúc vô tình đụng vào đang hướng nàng đi tới An Chi Ngư. Nàng kém chút bắn ra đi. May mắn, An Chi Ngư bắt lấy bờ vai của nàng. Nói, Đát Kỷ, trên mặt lúm đồng tiền nhỏ cũng bật cười. Có phải hay không có chuyện vui? Có thể nói cho ta nghe nghe sao? Nàng quay người nhìn xem. Lý Hư đã đi nhà ăn ăn điểm tâm. Nàng nhìn chung quanh một lát. Nói khẽ. Sư phụ vừa rồi dùng đồ vật đụng ta. Cái gì đồ vật? Chính là chấm ngoặc kép. Đát Kỷ không biết rõ nên như thế nào hình dung. Ấp úng, ấp a ấp úng. Ta không biết rõ hình dung như thế nào. Là như thế này đụng ngươi sao? An Chi Ngư xoay người, cấp tốc đem Đát Kỷ đầu hướng ngực của mình vạt áo trên nhấn đi. Đoàng, theo màu trắng đồ vật lay động, Đát Kỷ ánh mắt càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng triệt để bị che đậy. Mặt của nàng giống như bị cái gì đồ vật ngăn chặn. Hô hấp có chút khó khăn. Muốn nói chuyện, thế nhưng là nói không nên lời. Không ngừng mà giãy giụa. Cuối cùng An Chi Ngư mới đưa nàng buông ra. Đát Kỷ đỏ mặt, miệng lớn hơi thở. Chi Ngư tỉ tỉ, ngươi kém chút buồn chết ta. An Chi Ngư mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Ta dùng ngươi luyện tập một cái. Nhìn xem đến thời điểm có thể hay không đem sư phụ ngươi buồn chết. Đát Kỷ khóe miệng co giật. Ngươi cái này hoàn toàn phạm quy. Sư phụ ta không phải như vậy đụng ta. Lời nhác nói cho ngươi. Ta muốn đi viết thư. Đi thôi. Viết xong tìm ta chơi. Không tìm. Ngươi không tìm ta. Ta liền lấy vừa rồi cái kia khảo nghiệm sư phụ ngươi. Người sư phụ kia trải qua được dạng này. Khảo nghiệm. Ta viết xong tin lập tức tìm ngươi. Đừng tìm sư phụ ta. Đát Kỷ nhanh đi viết thư. Gặp nàng vội vàng ra. An Chi Ngư cười cười. Nói. Đát Kỷ thật tốt lừa gạt. An Chi Ngư thu hồi ánh mắt. Nhưng không có rảnh đến đi tìm Lý Hư hoặc là nàng chơi. Đột phá đến nhất phẩm vọng đạo cảnh đã có một đoạn thời gian. Sư huynh đã ngộ ra ba cái nhất phẩm đạo pháp. Ngự kiếm thuật. Đáy biển mò kim cùng quái mãng xoay người. Mà nàng một cái nhất phẩm đạo pháp cũng không có ngộ ra tới. Nàng vốn là dự định trước đột phá nhị phẩm văn đạo cảnh lại tu luyện đạo pháp. Thế nhưng là không có bất luận cái gì phá cảnh đầu mối. Tạm thời trước không cân nhắc phá cảnh. Trước ngộ ra một cái đạo pháp lại nói. Nàng tu chính là Thanh Liên đạo. Bởi vậy lĩnh ngộ nói pháp nhất định cùng sen có quan hệ. Dự định đi hồ sen tìm xem linh cảm. Nếu là còn không có đầu mối, liền hỏi mình sư phụ. Đát Kỷ rất mau đem thật dài thư tín viết xong, chạy đến sư phụ trước mặt. Sư phụ, thư này làm như thế nào gửi ra ngoài? Nàng trước kia ở thư viện cũng có chuyên môn dịch quán. Tin đều là thông qua thư viện dịch quán gửi ra ngoài. Nhưng là Thái Hư thư viện rõ ràng không có. Không biết rõ ngươi có chú ý hay không. Nhóm chúng ta thư viện cửa ra vào bên cạnh có một cái hộp gỗ nhỏ. Ngươi đem thư tín thả bên trong liền tốt. Đợi lát nữa có người mang tin tức tới đây. Người mang tin tức sẽ đem tin thống nhất thu được dịch trạm. Ngươi chỉ cần đem tiền cho người mang tin tức liền tốt. Nhớ kỹ dán tín tiêu. Lý Hư nói. Chuyên Húc Quốc có chuyên môn đưa tin nghiệp vụ. Gọi dịch trạm. Mỗi cái trấn cũng có. Từ chuyên môn người mang tin tức ngự kiếm đưa đạt, chuyên Húc Hoàng thất vì cam đoan thư tín sẽ không bị người trộm hủy đi. sáng tạo ra một cái an toàn bí thuật tín tiêu. Chỉ cần tại thư tín trên dán tín tiêu. Nếu là những người khác động thư tín, như vậy hắn liền sẽ lập tức bị khóa định bắt được. Ta đi tìm một chút. Đát Kỷ đi ra ngoài. Quả nhiên thấy có hộp gỗ nhỏ. Chỉ là không quá dễ thấy. Không nhìn kỹ, căn bản liền sẽ không chú ý tới. Đem tin bỏ vào. Một canh giờ sau, quả thật có người mang tin tức ngự kiếm bay tới thu thư tín. Các loại người mang tin tức ly khai. Nàng chạy về tới. Vốn là muốn tìm An Chi Ngư chơi. Thế nhưng là phát hiện nàng đang theo dõi hồ sen bên trong bốn mùa hoa sen ngẩn người. Hẳn là tại ngộ đạo. Cách đó không xa Thanh Liên viện trưởng tại tu luyện. Đường Sinh đang luyện kiếm. Tất cả mọi người chăm chỉ như vậy. Ta không thể lười biếng. Đát Kỷ tranh thủ thời gian chạy đi tìm Lý Hư. Xa xa nhìn thấy hắn đang thảnh thơi uống rượu. Trong tay bưng lấy một quyển sách nhìn nhập thần. Ngàn năm khó gặp một lần. Sư phụ đang đọc sách. Nàng đây là lần thứ nhất phát hiện Lý Hư đang đọc sách. Sư phụ đến cùng đang nhìn cái gì sách? Ta vụng trộm đi qua ngắm vài lần. Nàng rón rén đi qua. Sắp tới hắn bên cạnh thân. Lý Hư quyển sách trên tay bị hắn trong nháy mắt thu được trong túi chữ vật. Nàng chỉ có thấy được một chữ. Phòng. Đát Kỷ hỏi. Sư phụ xem chính là cái gì sách? Không thể cho ta xem một chút sao? Lý Hư lườm nàng một cái. Thản nhiên nói. Không thể. Tìm ta chuyện gì? Đát Kỷ rút ra một cái ghế. Ngồi Lý Hư bên cạnh. Sư phụ. Ta hiện tại có thể thuận lợi câu thông thiên địa. Bước kế tiếp có phải hay không muốn bắt đầu tu đạo? Đúng. Lý Hư hỏi. Ngươi muốn tu cái gì đạo? Không biết rõ. Sư phụ. Ngươi tu cái gì đạo? Lý Hư thốt ra. Cống thoát nước. Cống thoát nước là cái gì đạo? Vân vân. Chấm ngoặc kép. Lý Hư cảm giác một màn này giống như đã từng quen biết. Giống như cái gì thời điểm hỏi qua. Không trọng yếu. Lý Hư nhẹ nhàng run lấy chân. Chậm rãi nói đến. Đại đạo 3000. Chỉ cần lựa chọn một cái đạo lộ liền tốt. Tự mình thích gì liền tu cái gì. Tỉ như Đường Sinh. Tu kiếm đạo. An Chi Ngư cùng Thanh Liên viện trưởng. Tu Thanh Liên đạo. Thái học phủ tế tử. Tu đao đạo. Ngự sử đại phu. Tu ngự thú đạo. Ta có một cái bằng hữu tu xúc sinh đạo. Sư phụ. Ngươi còn có bằng hữu? Ta lần trước không phải nói với ngươi sao? Ta một cái bằng hữu là sát na lâu khách quen. Ta cho là ngươi chỉ nói là nói. Đát Kỷ căn bản. Cũng không có đem hắn coi ra gì. Bởi vì sư phụ có thời điểm lời nói rất khó để cho người ta nghiêm chỉnh lại. Nông cạn. Ngươi bằng hữu làm sao tu xúc sinh đạo? Ta cảm giác xúc sinh đạo là lạ. Hắn nói với ta người có cực hạn. Lợi hại. Đát Kỷ giơ ngón tay cái lên. Sư phụ bằng hữu quả nhiên không phổ thông. Không đi đường thường. Xem ra lại là một cao thủ. Lý Hư chậm rãi nói. Xúc sinh đạo có một cái chỗ tốt. Chính là tứ phẩm nhập đạo cảnh. Không cần trải qua 12 lần thiên kiếp. Chỉ cần hoàn thành 12 cầm tinh thuế biến. Liền có thể ngũ phẩm hợp lý thành tiên. Tóm lại 3000 đại đạo. Từng cái đều có thể thành thần. Thành đại đạo trưởng khống giả. Người nghĩ kỹ tu luyện cái gì đạo sao? Đát Kỷ lắc đầu. Hai cái hồ ly lỗ tai khẽ động. Nghiêm túc nhìn xem Lý Hư. Bỏ mặc cái gì thời điểm. Cũng cảm thấy sư phụ xem thật kỹ. Lý Hư nhìn qua nàng khẽ động lỗ tai. Rất muốn đưa tay kiểm tra. Ngươi liền chưa từng có nghĩ tới tu cái gì nói. Không có. Nếu không phải đụng phải sư phụ ngươi. Ta cả đời này khả năng cũng không cách nào câu thông thiên địa. Đát Kỷ nhìn qua sư phụ, lỗ tai giật, dù sao ta cũng là nhàn, ta giúp ngươi tìm đạo đi, chậm rãi tìm, rồi sẽ tìm được ngươi nói, sư phụ, nếu là ngươi tìm không thấy ta, đạo, làm sao bây giờ? Làm sao có thể, sư phụ thế nhưng là chuyên nghiệp tầm đạo giả, trên đời liền không có ta tìm không thấy, đạo, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.